Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1394, càng thương càng nặng. Cửu biến thần Tàm nguyên bản chính là cửu biến hóa rồng thiên địa linh vật. Cùng dịch vân trong cơ thể Long Hoàng máu có thể sản sinh cộng hưởng. Lúc trước dịch vân phá tôn giả cảnh giới thời gian, cũng là dựa vào cửu biến thần Tàm gia trì. Lúc này, dịch vân toàn thân khí huyết lực lượng dâng tới đến trong kinh mạch. Hắn cảm giác trong cơ thể mình phảng phất có đại giang sông lớn chạy trồm không thôi. Truyền ra ùng ùng tiếng vang, sức mạnh của hắn đang nhanh chóng tăng vọt. Dịch vân trong cơ thể phảng phất có đại giang sông lớn chạy trồm không thôi giống như vậy. Truyền ra ùng ùng tiếng vang. Chốc lát phía sau, dịch vân cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình, kinh mạch toàn thân đều phải đốt cháy. Ở tình huống như vậy, dịch vân đã vận hành lên Long Hoàng quyết. Theo công pháp vận chuyển, dịch vân trong cơ thể Long Hoàng huyết mạch thiêu đốt được càng thêm kịch liệt. Mà dịch vân thân thể phảng phất như là một khối nung đỏ như sắt thép. Ở bị phản phục rèn luyện, gõ, mà ở tình huống như vậy, dịch vân lại uống vong xuyên thủy. Oanh, vạn thần lão tổ kiếm quang cùng cuối cùng một đạo hắc quang đụng vào nhau. Hắn, oa, phun ra một ngụm máu tươi, lui về phía sau ra vài bước, lảo đảo đứng vững bước. Lúc này vạn thần lão tổ, toàn thân khắp nơi đều ở máu tươi chảy dòng, sắc mặt càng là vàng như nghệ cực điểm, trong hô hấp như thổi ống bể giống như vậy. Cả người phảng phất lập tức phải ngã xuống. Vạn thần lão tổ kịch liệt thở hổn hển. Hắn lấy ra một cái bình thuốc, hướng về trong miệng đổ một viên đan dược. Lập tức trên mặt nổi lên một tia không bình thường ửng hồng. Hô hấp cũng dần dần vững vàng tới. Ngay sau đó, hắn vận chuyển nguyên khí, bắt đầu trục xuất phong ấn trong cơ thể hủy diệt chi đạo. Này chút hủy diệt chi đạo tiến vào bên trong cơ thể sau, không chỉ có để miệng vết thương không cách nào phục hồi như cũ, không ngừng chảy máu, hơn nữa còn ở phá hoại vạn thần lão tổ kinh mạch. Đây chính là hủy diệt chi đạo bá đạo chỗ. Vạn thần lão tổ này lúc sau đã cảm giác được, này sát trận, vườn thuốc này tuyệt không phải là cái gì đơn giản cường giả thời thượng cổ lưu lại. Đối phương rất có thể là thần vương. Dịch vân dĩ nhiên lợi dụng như vậy sát trận đến ám hại hắn. Này để vạn thần lão tổ quả thực tức giận đến răng đều muốn sụp đổ rồi. Bất quá bây giờ đối với vạn thần lão tổ lão nói, chữa thương mới là hàng đầu việc. Bằng không tùy ý này hủy diệt chi đạo ở trong cơ thể hắn tàn phá, rất nhanh liền hắn vết thương cũ đều phải không áp chế được. Vạn thần lão tổ chỉ có thể mạnh mẽ bình phục lại tâm tình. Hắn lần thứ hai đổ ra một hạt đan dược nuốt vào trong miệng. Loại này mãnh liệt đan dược chữa trị vết thương sẽ cho võ giả lưu lại không nhỏ di chứng về sau. Nhưng vạn thần lão tổ không có lựa chọn nào khác. Nghĩ tới đây, chỉ có thể để hắn đối với dịch vân sự thù hận lại sâu sắc thêm một tầng. Đúng lúc này, vạn thần lão tổ đột nhiên cảm thấy một tia cảm giác nguy hiểm. Hắn mở choàng mắt, một đạo kiếm quang tựa hồ từ cổ xưa không gian truyền ra. Ẩn chứa hết sức băng hàn cùng liệt nhật nồng nhiệt diễm khí tức. Hướng về hắn mạnh mẽ chém xuống. Dịch vân, vạn thần lão tổ một chút nhìn thấy. Dịch vân cầm trong tay một thanh băng hàn trường kiếm đứng ở không trung. Tiểu xúc sinh này. Hắn lại từ kháng long đỉnh bên trong đi ra, tại chính mình chữa thương thời điểm, tiến hành rồi đánh lén. Dịch vân trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, lúc này ở sau người hắn, một cái màu đen vòng xoáy bỗng dưng xuất hiện, trong đó ma diễm cuồn cuộn ngất trời, tản ra hơi thở của sự hủy diệt. Ở vạn ma sinh tử luân gia trì dưới, này đại biểu thời gian một kiếm xuyên qua thời gian cùng không gian ràng buộc. Dịch vân một kiếm chém về phía vạn thần lão tổ. Thời khắc này, Dịch Vân cùng vạn thần lão tổ trong đó không gian đều bởi vì chiêu kiếm này mà vặn vẹo. Cây cối chung quanh hoa cỏ, càng là nháy mắt đã xong cuộc đời của bọn nó, biến thành một nắm đất vàng, mà vạn ma sinh tử luân, càng phảng phất là muốn nuốt hết thiên địa giống như vậy. Sau lưng Dịch Vân tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, che đậy bầu trời, đi chết. Dịch Vân phát ra gầm lên giận dữ, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, nhìn thấy vạn thần lão tổ ở chữa thương. Dịch Vân làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này? Vạn thần lão tổ hai mắt vừa mở, chiêu kiếm này, để vạn thần lão tổ cảm giác được. Hắn còn đánh giá thấp Dịch Vân, chỉ dựa vào chiêu kiếm này, Dịch Vân đã có thể chiến phổ thông thần quân. Trước Dịch Vân bị hắn tóm lấy thời điểm, còn không có mạnh như vậy khí tức, từ kháng long đỉnh bên trong đi ra, khí tức lại có rõ ràng kéo lên, cùng hắn quả thực tạo thành so sánh rõ ràng. Đối mặt Dịch Vân kiếm quang, vạn thần lão tổ không thể không gián đoạn chữa thương, toàn thân nguyên khí khuấy động, một chưởng đánh ra, tiến lên đón chiêu kiếm này. Oanh, chỉ một thoáng, nguyên khí va chạm, như là một hồi bão táp ở bên trong thung lũng này nổi lên. Kinh khủng động tĩnh hầu như nháy mắt truyền khắp toàn bộ vườn thuốc. Vạn thần lão tổ miễn cưỡng chặn lại rồi chiêu kiếm này. Thế nhưng tiếp đó, hắn liền sắc mặt trắng nhợt, liền thân thể đều không khỏi khẽ run một hồi. Bởi vì chữa thương bị gián đoạn, vạn thần lão tổ vừa bị áp chế ở dưới hủy diệt chi đạo nháy mắt quay đầu trở lại. Thêm vào hắn mạnh mẽ ra tay, này dẫn đến thương thế của hắn, so với vừa nãy sâu hơn không chỉ gấp đôi, đều là này chết tiệt Dịch Vân. Mà lúc này, Dịch Vân là bởi vì nguyên khí va chạm bay ngược mà ra. Trong cơ thể hắn cũng là một trận khí huyết cuồn cuộn. Thế nhưng tu luyện Long Hoàng Quyết, sao, Dịch Vân thân thể cực mạnh, hắn cơ hồ là nháy mắt liền bình phục lại đến. Mà nhìn thấy vạn thần lão tổ như vậy biểu hiện, Dịch Vân mừng rỡ trong lòng. Hắn không chút do dự, lại là một kiếm chém ra, lại chém, vạn thần lão tổ muốn rách cả mí mắt. Hắn cường nhắc đến một khẩu nguyên khí, chịu đựng trong cơ thể day dứt thống khổ. Lần thứ hai một chưởng đánh ra, oanh, kiếm quang xuyên thấu vạn thần lão tổ hộ thể nguyên khí. Một luồng khó có thể tưởng tượng đau nhức chui vào vạn thần lão tổ trong cơ thể. Vạn thần lão tổ mắt hầu như đều phải chảy ra máu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân tinh lực quanh quẩn. Khí tức lại mạnh mẽ nâng lên. Vì giết Dịch Vân, vạn thần lão tổ đã không để ý thương thế. Hắn đường đường một phái lão tổ, lại lưu lạc tới tình trạng này. Đầu tiên là bị lão xà trọng thương, lại bị tịch diệt đại trận trọng thương, lại bị Dịch Vân gây thương tích. Hiện tại hắn thà rằng lưu lại vĩnh cửu thương thế, cũng muốn chém giết Dịch Vân. To lớn bàn tay màu đỏ ngòm ở vạn thần lão tổ trước mắt biến ảo ra đến. Một chưởng này dường như muốn chém vỡ thiên địa này. Ngay tại lúc bàn tay này lấy thế không thể đỡ khí thế đánh về Dịch Vân thời điểm, để vạn thần lão tổ giận dữ một màn lại xuất hiện. Hắn nhìn thấy Dịch Vân một kiếm phía sau, lại đầu cũng không quay lại, vèo một cái lại bị kháng long đỉnh hút trở lại. Dịch Vân ở đánh lén hắn phía sau, rốt cuộc lại trốn về kháng long đỉnh. Âm âm, vạn thần lão tổ một chưởng này chặt chẽ vững vàng đập trên kháng long đỉnh, nhưng mà chỉ là để kháng long đỉnh bỗng nhiên chấn động, hãm vào lòng đất, đỉnh tiếng kêu thanh âm vang vọng tiểu thế giới này. Ngoài ra, nửa điểm đều không có thể gây tổn thương cho đến Dịch Vân. Đồ vô lại, đồ vô lại, vạn thần lão tổ đằng đằng sát khí, môi run rẩy, hắn này một giảo hoạt, hung tàn cực kỳ, thế nhưng đối mặt Dịch Vân, hắn cảm giác mình cũng bị giận điên lên. Thật sự là này Dịch Vân rất đáng hận. Ngươi cho rằng ngươi trốn kháng long đỉnh, ta mượn ngươi không có biện pháp. Ngây thơ, Vạn Thần lão tổ đem cừu hận ánh mắt nhìn về phía Kháng Long đỉnh. Xác thực, này Kháng Long đỉnh kiên cố cực kỳ, muốn phá hỏng nó là rất khó. Chí ít Vạn Thần lão tổ không có bản lĩnh này. Lúc này, Vạn Thần lão tổ đưa tay chộp một cái, nhất thời ở Kháng Long đỉnh xung quanh nổi lên mấy chục căn vô hình xích sắt, đem Kháng Long đỉnh khóa ngay tại chỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.